Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 207, lòng hư vinh không được a tương đương, một tháng trước. Góc truyện audio.com. Đình, ẩn tàng sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công, khen thưởng, Giang Thị tập đoàn quỹ ngân sách một cái. Trước mắt đã thành lập đăng ký một tháng, thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống 2.0, điểm kinh nghiệm. 356.500. Giang thần, bình tĩnh, bình tĩnh, lại là một cái quỹ ngân sách. Cái này đã định trước ta Giang thần đi hướng từ thiện. Đoán chừng là hệ thống. Nhìn ra ta Giang thần làm người hiền lành. Bình dị gần gũi đi. Giang thần bắt đầu xem xét Giang thị quỹ từ thiện tư liệu, Giang thị quỹ từ thiện. Chấm, tất cả mọi người. Giang thần, 100, tất cả, quản lý trưởng, tối cao quyền lực người. Tính chất, cả nước tính quỹ từ thiện. Trước mắt quỹ từ thiện, 1 tỷ, đến từ cả nước quyên tiền. Có cụ thể rõ ràng chi tiết mục lục. Hội đồng thành viên, phó quản lý trưởng, Lưu Đức An. Điện thoại XXX, quản lý, Triệu Hoan, Trần Nhạc, nói cách khác, đây là một cái cả nước tính quỹ từ thiện, đồng thời còn bổ sung một loạt công tác nhân viên, còn có đến từ cả nước 1 tỷ quyên tiền. Ngưu bức, phải biết, cả nước tính phạm vi công mộ quỹ từ thiện, là từ cấp bậc cao nhất dân chính bộ xét duyệt, thành lập thật là khó khăn vô cùng, mà bây giờ... Giang thần cứ như vậy nắm giữ một cái cả nước tính từ thiện tư kim hội. Lợi hại trình độ, có thể nghĩ, tút tút tút, lúc này thời điểm, Giang thần điện thoại di động vang lên lên, lạ lẫm điện báo, uy, là Giang thần sao, là ta, ngươi là, oa, thật là ngươi a Giang thần, ta Thạch Dũng a, cô nhi viện cùng nhau lớn lên cái kia. Thạch Dũng a, ta nhớ ra rồi. Giang thần trong đầu nhiều hơn cô nhi viện sinh hoạt tràng cảnh. Còn thật có một cái gọi là Thạch Dũng người. Bất quá không phải rất quen. Là như vậy, cô nhi viện hôm trước trạng vạng tối trời mưa. Lầu tháp, cái gì, sập, Giang thần bỗng nhiên tâm nhấc lên. Liền vội vàng hỏi, làm bị thương người không? Không có làm bị thương. Lúc đó tất cả mọi người tại tiệm cơm ăn cơm. Không có nhân viên thương vong. Thạch Dũng nói. Cô nhi viện, có tốt có xấu. Những cái kia thường xuyên đăng lên báo. Bị xã hội chú ý cô nhi viện. Cơ bản đều lại nhận các phương giúp đỡ. Mà những cái kia không nổi danh. Không có tiếng tăm gì cô nhi viện. Căn bản là không người hỏi thăm. Kinh tế tự nhiên là bình thường thôi. Dùng mấy chục năm lầu cũ là hiện tượng bình thường. Cho nên, lầu tháp, Giang thần cũng không kinh ngạc. Người không có việc gì liền tốt. Giang thần nhất thời thở dài một hơi. Sau đó quan tâm nói. Hiện tại hài tử của cô nhi viện nhóm. Lão viện trưởng, hiện tại ở chỗ nào? Tuy nhiên mười mấy năm trôi qua. Nhưng Giang thần đối cô nhi viện còn có cảm tình. Dù sao nhiều năm dưỡng dục tri ân, Thạch Dũng nói, hiện tại ở lâm thời lều lớn, cũng có tin tức ký giả đến. Địa phương ZF, chính phủ, cũng phái người đến, cho nên an trí không có vấn đề quá lớn. Giang thần lúc này mới quyết tâm đến. Vậy là tốt rồi, Thạch Dũng nói, ta là nghe được tin tức, mới đuổi tới cô nhi viện, giúp đỡ cùng một chỗ thanh lý đồ vật. Sau đó nhìn sổ truyền tin, bên trong vừa vặn ngươi có điện thoại, cho nên ta gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi một chút. Không nghĩ tới điện thoại của ngươi nhiều năm như vậy đều không đổi đúng. Ngươi trở về nhìn một chút không? Năm đó lâu tháp, ta muốn cho tất cả mọi người triệu tập lại, chụp kiểu ảnh chung, làm một người kỷ niệm. Giang thần nghĩ nghĩ, mình quả thật thật lâu không có trở về. Tốt, ta trở về, tính ta một người, Thạch Dũng gật đầu, vậy được, cứ như vậy, ta liên lạc một chút những người khác. Giang thần gật đầu, cúp điện thoại, nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho vừa mới lấy được Giang thị quỹ từ thiện phó quản lý trưởng. Lão bản, phó quản lý trưởng Lưu Đức An tiếp vào Giang thần điện thoại. Ngữ khí cung kính. Giang thần, có chuyện cần ngươi làm một chút. Tam Hà thành phố Tháp Sơn cô nhi viện lâu tháp. Ngươi đi điều tra một chút. Thuận tiện quyên cái khoản. Cụ thể số lượng ngươi cân nhắc một chút cho nhiều một chút. Lưu Đức An cung kính nói. Không có vấn đề. Ta lập tức đi làm ngay. Đối lão bản cái này cô nhi viện là của ngài sao? Giang thần, ta là tại cái này cô nhi viện lớn lên. Lưu Đức An bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng cái này nhiệm vụ tầm quan trọng tăng lên tới đỉnh cấp. Lưu Đức An, chấm, lão bản xin yên tâm. Việc này ta tự mình đi làm. Cúp điện thoại về sau. Hắn rất nhanh liền mang theo giúp một tay dưới. Tiến về Tam Hà thành phố đi điều tra. Giang thần mở ra Tesla. Một đường chạy vội hướng Tam Hà thành phố. Kết quả đi đến một nửa. Tesla không có điện. Giang thần, phụ cận không có nạp điện đứng. Bất đắc dĩ chỉ có thể dừng xe ở nửa đường. Đến lúc đó lại để cho người đem xe xử lý một chút. Lúc này, có một chiếc đế đô trên đường đi Tam Hà thành phố bớt tế xe buýt đi ngang qua. Giang thần trực tiếp lên xe. Người không nhiều, có rất nhiều chỗ trống. Giang thần tìm một cái hai người chỗ trống. Ngồi xuống, đi mười mấy phút, đi tới nửa đường một cái thành phố nhà ga. Lập tức xông tới mười mấy người. Đột nhiên, Giang thần hai mắt tỏa sáng. Hợp pháp la lị, 98 phân. Có tuyệt mỹ đồng nhan, còn tràn ngập vĩ đại khí tức. Giang thần rất rõ ràng nhìn đến, chung quanh chỗ ngồi nam sĩ toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục nhìn điện thoại di động. Trực tiếp dướn cổ lên nhìn về phía cái kia hợp pháp la lị. TTT, thật hung tàn, cực phẩm vưu vật, cái này mỹ nữ bởi vì lên xe tương đối trễ, cho nên đã không có hai cái chỗ trống cái chủng loại kia chỗ ngồi. Nàng nhìn lướt qua, phát hiện có phòng trống ngồi bên cạnh nam. Nam này chính là Giang Thần. Nàng đưa ánh mắt đặt ở Giang Thần trên thân. Giang Thần coi như mang theo khẩu trang. Khí chất vẫn như cũ sạch sẽ. Ánh sáng mặt trời, đôi mắt sáng thanh tịnh. Rất biết dùng người hảo cảm. Nàng trực tiếp đi vào Giang Thần bên cạnh. Ôn nhu hỏi, ta có thể ngồi ở đây không? Giang thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Có thể a, Giang thần lúc này không có ngồi tại bên cửa sổ. Cho nên mỹ nữ thì hướng bên trong ngồi. Nàng chen sang xông thần vị trí quá trình. Giang thần cũng cảm nhận được một cỗ xông vào mũi mùi thơm ngát. Cảm giác giống như là một loại nào đó thiên nhiên rõ ràng mùi cỏ thơm. Đúng lúc này, một người mặc so sánh thời thượng tuổi trẻ phổ xấu. Mang theo một cái da cá sấu bao. Đi đến Giang thần bên cạnh. Huynh đệ, có thể nhường chỗ sao? Thanh niên này phổ xấu. Tên là Trầm Hồng. Tại 3 ngày trước thì gặp phải cái này hợp pháp la lị mỹ nữ. Kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó triển khai một đường truy cầu. Lần này, hắn nhìn đến mỹ nữ ngồi bus. Tranh thủ thời gian từ bỏ chính mình BMW. Cũng chạy vội hướng xe buýt. Kết quả mỹ nữ vậy mà ngồi đến một người nam nhân bên cạnh. Càng thêm quan trọng chính là, nam nhân này vậy mà so với mình còn đẹp trai hơn. Liền xem như mang theo khẩu trang đều xem ra đẹp trai hơn mình. Trái tim thật đau, cảm giác mình trên đầu lục lục. Giang thần nhìn thoáng qua người này. Thân là bức vương giám định sư Giang thần. Xem xét cái này phổ nam nhân xấu xí nhất cử nhất động. Trong lúc phất tay, đều tràn ngập trang bức khí tức. Đó cũng không phải là một ngày hai ngày có thể luyện thành. Ha ha, lại là một cái bức vương. Đối với loại này người, Giang thần một chữ, cút, mỹ nữ ngồi ta bên cạnh. Kia chính là ta, người muốn đào ta góc tường. Không có cửa đâu, mà lúc này... Bên cạnh mỹ nữ kéo một chút Giang thần. Lắc đầu. Đáng thương. Khẩn cầu. Đừng cho. Giang thần vỗ vỗ bả vai. Biểu thị. Yên tâm. Giao cho ta. Chấm. Giang thần lộ ra một cái không thất lễ đếm được mỉm cười. Không có ý tứ. Ta không cho. Bức vương Trầm Hồng nghe xong. Cái gì? Ngươi không từ bỏ, không nể mặt ta. Chấm, bức vương chỗ lấy vì bức vương. Cũng là Trang vô số lần bức. Cơ bản đều Trang bức thành công. Hắn bình thường đi tới chỗ nào? Đều là tự mang, tự cho là đúng. Cao cao tại thượng khí chất. Cho nên, cái này bức vương Trầm Hồng cảm thấy Giang Thần không cho hắn mặt mũi. Hắn rất tức giận. Huynh đệ, cho ngươi 1.000 khối. Phiền phức đem chỗ ngồi của ngươi nhường cho ta. Có thể không? Bức vương Trầm Hồng sử xuất tiệt chiêu của hắn tiền tài thế công. Mang theo kẻ có tiền kim quang bảo khí. Trước kia thì có 10 cái nghèo bức tại hắn cái này nhất tiệt chiêu phía dưới quỳ xuống. Ngoan ngoãn đưa lên nữ thần. 1.000 nguyên. Giang Thần mắt trợn trắng. Không phải đâu. Không phải đâu. Hiện tại cầm 1.000 khối tiền liền muốn trêu chọc muội đập người rồi. Xem thường người A. Chấm. Giang Thần nhìn lấy Trầm Hồng. Mỉm cười. Nhìn ta khẩu hình. Cách ô ân. Cút. Trầm Hồng vừa mới còn vì 1.000 nguyên mà tự tin mặt. Lập tức cứng đờ. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Giang Thần. Huynh đệ. Đây chính là 1.000 khối A. Đầy đủ ngươi mua 2-3 bộ quần áo. Ngươi liền xe đều không có. Cần phải điều kiện kinh tế bình thường thôi đi. Giang Thần mắt trợn trắng. Ngươi con mắt nào nhìn đến ta nghèo. Trầm Hồng tự tin cười một tiếng. Một bộ ta xem thấu hết thảy dáng vẻ. Huynh đệ, nghèo không mất mặt, cho nên không cần thiết không thừa nhận. Ngươi cái này đi xe buýt. Không phải người nghèo là cái gì? Có tiền ngươi khẳng định mua xe chính mình mở. Còn đi xe buýt, cái này vừa nói, nhất thời chọc giận chung quanh tất cả hành khách. Bọn họ đều là đi xe buýt đó a, trực tiếp bị cái này Trầm Hồng phân loại làm người nghèo. Quả thực bị người cưỡng ép đầu độc. Muốn chết à, bức vương Trầm Hồng còn không biết mình đắc tội nghiêm chỉnh xe người. Lúc này còn dương dương đắc ý trang bức. Hắn dương lên trong tay lao vụt chìa khóa. Ngươi đừng nhìn ta hiện đang lớn mạnh ba. Kỳ thật ta có xe. Big Ben, hơn 1 triệu. Chẳng qua là xe hỏng tại bảo hành mà thôi. Giang Thần cười nhạo. Người nào không biết hiện tại kiếm trên website. Một đống giả chìa khóa A, hành khách chung quanh ào ào phụ họa. Đúng A, hiện tại ưa thích trang bức nhiều người đi. Chuyên môn mua cái gì BMW? Lao vụt A, làm bộ có xe, khắp nơi tán gái. 9 khối 9, giả chìa khóa nguyên bộ miễn phí vận chuyển. Ta xem qua, lòng hư vinh, không được A. Những thứ này hành khách vừa mới bị Trầm Hồng nhục nhã người nghèo một phen. Lúc này thời điểm bắt được cơ hội. Tự nhiên một trận mãnh liệt dỗi. Trầm Hồng bị nói mặt lúc thì đỏ. Một trận lục, bạo nộ rồi. Các ngươi câm miệng cho lão tử. Nghèo bức, lão tử là có tiền. Cần giả chìa khóa trang bức. Sau đó hắn nhìn lấy Giang Thần. Cho ngươi 3.000 khối. Vị trí này cho ta. Chấm, Giang Thần cũng có chút phiền. Ta cho ngươi 3.000. Cút cho ta. Chấm, cái gì? Ngươi vậy mà dùng 3.000 khối đến làm nhục ta. Chấm, Trầm Hồng nổi giận. Không dám tin kêu to. Chấm, ngươi có biết hay không ta là thân phận gì? Ta nói cho ngươi. Cha ta là Tam Hà thành phố Vĩnh Huy siêu thị lão bản. Tại Tam Hà thành phố có 7 nhà đại hình siêu thị. Tư sản 700-800 triệu, mua 1 chiếc Mercedes dư xài, mà ngươi, liền xem như làm thuê cả một đời, khác muốn đạt được nhiều tiền như vậy. Trời à, lại là Vĩnh Huy chuỗi siêu thị con trai của lão bản. Cái này siêu thị, tại chúng ta Tam Hà thành phố vẫn có chút tên tức giận. Đúng, ta thường xuyên tại cái này siêu thị mua thức ăn, người này vậy mà thật là phú nhị đại. Hành khách chung quanh, vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Bọn họ đoán chừng đều là Tam Hà thành phố bách tính. Cho nên tràn đầy cảm xúc. Nhất thời đối Trầm Hồng lau mắt mà nhìn. Giang Thần lại kinh thường cười. 700-800 triệu, đã thật lâu không có kém như vậy đối thủ. Căn bản không đáng ta xuất thủ a. Trầm Hồng nhìn Giang Thần vẻ mặt này. Khó chịu, ta đều sáng lá bài tẩy. Ngươi dựa vào cái gì bình tĩnh? Ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt ta không quan tâm hơn thua? Ngươi dựa vào cái gì biết ta ngưu bức? Còn đối với ta một bộ coi thường thậm chí không nhìn biểu lộ. Trầm Hồng càng nghĩ càng giận. Chỉ Giang Thần kêu gào nói. Tốt, tốt vô cùng. Ngươi chờ đó cho ta. Ta Trầm Hồng tại Tam Hà thành phố địa đầu cũng coi là có mặt mũi đại nhân vật. Ngươi chỉ cần dám đặt chân Tam Hà thành phố. Ta Trầm Hồng nhất định sẽ. Trầm Hồng đang kêu gào lấy. Muốn cho Giang Thần một cái đẹp mắt. Kết quả, sát, xe buýt không biết gặp cái gì. Đột nhiên bỗng nhiên một cái phanh lại. Tất cả mọi người nhất thời mạnh mẽ phía dưới nghiêng về phía trước. A, chỉ thấy Trầm Hồng bởi vì cao tốc quán tính. Trực tiếp cả người lăn tại xe lối đi nhỏ. Một đường đụng tới, bị vùi dập giữa chợ. Rất nhanh, xe ngừng, tài xế hô to, chấm, không có ý tứ. Trước mặt xe đột nhiên thay đổi đường, tông xe, cho nên ta khẩn cấp thắng xe. Thật xin lỗi mọi người. Đại bộ phận hành khách đều cảm thấy có thể thông cảm được. Cho nên sẽ không trách tội tài xế. Chỉ có, bức vương Trầm Hồng, hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Da đầu nát phá mấy đạo lỗ hồng. Mặt mũi bầm dập, a a a a, người hỗn đản này. Làm hại ta ngã thảm rồi. Hắn tức hổn hển tìm tài xế lý luận. Kết quả tài xế hoàn toàn không giả. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Phía trước tai nạn xe cổ. Ta phanh lại. Là chính ngươi không ngồi xuống nịt dây nịt an toàn. Chính ở chỗ này trang bức. Liên quan ta cái giám a. Một lời nói ra chân tướng. Trầm Hồng. Bưng bít lấy vết thương. Trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác, nói rất hay có đạo lý, á khẩu không trả lời được, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình trang bức chính đến quan trọng. Lớn nhất bức quang bắn ra bốn phía thời khắc, kết quả là như thế bị lật xe, còn đâm đến mặt mũi bầm dập, mất mặt ném về tận nhà, thê thảm đau đớn, chung quanh hành khách che miệng, suy suy mà cười. Nhưng lại không dám cười lớn tiếng như vậy. Giang Thần căn bản không có phản ứng. Lúc này chính cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm đây. Ta gọi Giang Thần. Người tốt, người tốt. Ta gọi Nhan Khả. Mãnh liệt rung động. Nghe danh tự. Một đoạn đã lâu trí nhớ không trải qua theo còn trong đầu nổi lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.